Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Orochimaru giải phẫu lịch sử, là Serenian, tiếng kinh hô phảng phất truyền nhiễm, liên tục tại Hyuga Yoru đối diện bên sân vang lên, nhưng lúc này hắn lại tại kết ấn, tại bởi vì thụ thương nháy mắt bộc phát chakra dưới sự ủng hộ. Một cái màu vàng xiềng xích bỗng nhiên từ phía sau lưng đưa ra. Tại Serenian trạng thái bắt giữ phía dưới, Nawaki bóng dáng tựa như động tác chậm, bị hắn chuẩn xác bắt giữ. Tạch tạch tạch, trong chớp mắt, Nawaki bị chakra xiềng xích quấn thành tinh bột mì hình, ùng ục ục lăn đến trước người hắn. Kunai bang lang một tiếng rơi trên mặt đất. Hyuga Yoru nhặt lên, chậm rãi nằm ngang ở Nawaki trên cổ. Xung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất qua rất lâu, lại phảng phất chỉ qua mấy giây. Thế giới cuối cùng từ cực tĩnh chuyển đổi thành huyên náo. Đó là cái gì? Màu vàng chakra xiềng xích. Serenian, thật là Serenian. Hắn không phải Hyuga nhất tộc sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại một mảnh trong tiếng ồn ào. Đệ Tam sắc mặt đen ba vòng. Hắn biết rõ. Cái này không có cách nào đem Hyuga Yoru giấu vào ám bộ. Nguyên bản chỉ cần phòng bị Danzo nửa đường bị người khác nhanh chân đến trước. Hiện tại, Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc tất nhiên sẽ gia nhập vào. Hai cái này đại tộc là Konoha đồng hóa độ thấp nhất tông tộc. Cũng là đệ tam không muốn nhất cửu vĩ Jinchuriki tới liên lụy tộc đàn. Nhưng hiện thực nhưng là Kusinai cùng Hyuga Yoru ràng buộc cắt không ngừng. Hyuga Yoru Serenian lại bại lộ đi ra. Đối Uchiha đến nói, 7 tuổi thức tỉnh Serenian tộc nhân là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mà đối Hyuga nhất tộc đến nói, cho dù là vì mặt mũi, cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Có thể đối hắn Sarutobi Hiruzen đến nói, vô luận Hyuga Yoru rơi xuống phương nào trong tay, đều mang ý nghĩa Kusinai cũng bị gạt quá khứ. Một nháy mắt, vô số ý nghĩ theo trong đầu thổi qua. Đệ Tam sắc mặt lại đen 10 vòng. Sunet, đứa nhỏ này gặp phải phiền toái lớn a. Chấm ngoặc kép, Jiraiya bỗng nhiên liếc qua Orochimaru nói. Sunet cũng nhìn Orochimaru một cái. Hiểu rõ gật đầu, trong mắt đều là đồng tình. Lần trước chúng ta nhìn thấy hắn loại ánh mắt này. Loại này muốn đem người khác tất cả bí mật đều đào móc ra ánh mắt. Còn là chuyện khi nào? Jiraiya xoa cằm, nặng nề hồi tưởng đến. Tựa hồ là lần thứ nhất đối rắn cảm thấy hứng thú đi. Con rắn kia bị hắn từng đoạn cắt xuống. Theo xương đến răng, theo máu đến độc, mỗi cái địa phương đều bị tách ra ngoài. Nghiên cứu rất nhiều lần. Các ngươi nói. Orochimaru thanh âm khàn khàn vang lên, một đôi mắt rắn yếu ớt lóe ánh sáng. Ta nhận đứa nhỏ này làm đồ đệ, thế nào? Tiếp sau đệ tam về sau. Sunet sắc mặt cũng đen ba vòng, vốn là khảo sát Nawaki, kết quả hắn đối thủ bị coi trọng. Orochimaru, người tốt nhất đừng cùng hắn liên lụy, nhất là bây giờ. Jiraiya thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, kế tiếp là cái đại phong bạo. Còn không biết Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc sẽ làm thế nào? Nếu như ngươi dính vào, tất cả đầu mâu đều sẽ chỉ về ngươi. Orochimaru trầm mặc không nói. Ánh mắt thổi qua cách đó không xa đệ tam bóng dáng. Một vệt hiểu ra nổi lên trong lòng. Xem ra lão đầu tử đã sớm biết việc này. Lúc đầu định tìm lý do đem hắn thu vào ám bộ. Kết quả bại lộ đi ra. Được rồi. Ta liền nhận Nawaki làm đồ đệ. Trong mắt của hắn thăm dò dục vọng bỗng nhiên thu vào. Chôn giấu tại trong mắt chỗ sâu. Tương lai quát tháo phong vân Sanin. Hiện tại bất quá là vừa vặn tấn cấp Jonin người trẻ tuổi. Còn chưa đủ lấy nhúng tay vào dạng này Uzumaki. Sunet nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt tại Hyuga Yoru trên thân đổi tới đổi lui. Không biết suy nghĩ cái gì. Orochimaru đều thu đệ tử. Vậy ta cũng muốn nhận cái vui đùa một chút. Jiraiya ánh mắt thổi qua Uzumaki trung tâm Hyuga Yoru. Ở đây một bên Namikaze Minato trên thân đổi tới đổi lui. Các ngươi, còn có thể kết hòa hiểu ấn sao? Đợi đến các học sinh ồn ào lắng lại mấy phần, Chunin các lão sư cũng lấy lại tinh thần tới. Mà lúc này Hyuga Yoru đã cởi ra Congo Fuse ra, đem trên đầu gối Shuriken rút ra, cầm giản dị băng vải tùy tiện bọc vài vòng. Băng vải thứ này, có thể muốn làm bạn hắn rất lâu rồi. Làm dáng một chút, hắn đứng dậy lúc, Nawaki cũng bò lên. Hai người một cái thần sắc ảm đạm, một cái hai mắt vô thần. Yoru tự nhiên là chứa. Ngươi thắng. Nawaki chậm rãi vươn tay ra. Hyuga Yoru liền cùng hắn kết hòa hiểu ấn. Lúc đầu, ta không nên bại lộ Serenian còn có Congo Fuse. Hắn trầm giọng nói. Nawaki lắc đầu. Tựa như ta chakra lượng đồng dạng. Kia là thuộc về ngươi thiên phú. Hắn yên lặng quay người. Rất có vài phần thất hồn lạc phách. Nawaki, Sunet nhịn không được đi tới. Đem hắn kéo đến một bên. Thua thì thua, lần sau sẽ thắng lại. Nawaki ngẩng đầu, nhìn xem người thân cận nhất của mình. Hai mắt dần dần bị sương mù bao trùm. Tỷ tỷ, ta đáp ứng nãi nãi. Ta đáp ứng nàng nhất định sẽ lấy thứ nhất tốt nghiệp. Nhất định sẽ trở thành Hokage. Dẫn đầu thôn hướng đi hòa bình. Có thể là, chấm ngoặc kép, ta nhưng bại, chấm ngoặc kép, mà còn, nãi nãi nàng, cũng không nhìn thấy nữa. Chấm ngoặc kép, không nhìn thấy cố gắng của ta, không nhìn thấy ta thất bại, cái gì đều không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sunet nghe lấy, mũi chua xót, nãi nãi nàng luôn nói ta quá lý tưởng, ta thật tốt muốn, rất muốn chứng minh dạng này lý tưởng là có thể thực hiện. Chấm ngoặc kép, Nawaki nức nở nói, có thể nàng sẽ không còn nhìn ta. Chấm ngoặc kép, Nawaki, chấm ngoặc kép, Sunet đem cảm xúc toàn bộ chôn ở lòng dạ. Lý tưởng của ngươi tỷ tỷ sẽ một mực duy trì. Nhưng đầu tiên, ngươi phải học được làm một cái ninja. Nawaki ngơ ngẩn, học được làm một cái ninja. Sunet chậm rãi nói, ninja bi thương là khắc chế cùng thu liễm. Ninja là đem đau khổ mai táng, gánh vác lên nhiệm vụ cùng trách nhiệm tồn tại. Ninja, chính là như vậy chức nghiệp. Nawaki run lên một lát, ngẩng đầu lên đến, để trong mắt sương mù tiêu tán. Hắn xoay người sang chỗ khác, đi tới Hyuga Yoru trước người. Yoru, lần này ngươi thắng, nhưng tương lai không phải chắc chắn. Nha, Hyuga Yoru cảm xúc rất không cao bộ dạng. Nawaki a, người trước sống qua chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai nói sau đi. Yoru, Nawaki cắn răng, thấp giọng nói. Nãi nãi rất thích ngươi. Kusinai cũng rất thích ngươi. Trên người ngươi có Hyuga cùng Uchiha huyết mạch. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem thôn đặt ở gia tộc trước đó. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru kinh ngạc ngẩng đầu. Lại phát hiện Nawaki đã quay người rời đi. Hokage bên trong hài tử, đứng tại toàn bộ thôn lập trường suy nghĩ vấn đề, cũng coi như truyền thống nghệ thuật có thể đi. Thế nhưng, tại sao muốn đứng thôn lập trường? Vì cái gì không đứng đại quốc lập trường? Đứng nhẫn giới lập trường? Đứng thế giới lập trường? Sau đó là không phải có thể vì hòa bình thế giới? Hủy diệt chiếm cứ tối ưu tiền Minamoto Konoha. Lớn bao nhiêu năng lực, liền làm bao lớn sự tình. Liền một nhà nhất tộc đều che chở không được, nhưng muốn thủ hộ thôn, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi? Đương nhiên, từ bỏ Senju họ dung nhập Konoha tộc đàn, xác thực có nói lời này tư cách, bởi vì, chính bọn họ chính là Konoha. Hyuga Yoru lắc đầu, được rồi, người chủ nghĩa lý tưởng quang huy chỉ có thể nhìn từ xa không thể nhìn gần. Hắn hướng bốn phía nhìn. Đã thấy đệ tam sớm đã không thấy. Không biết có phải hay không là tức điên lên. Xung quanh ánh mắt như có như không bồi hồi ở trên người hắn. Mang theo ngạc nhiên chi ý. Trước đây, xem như không có Byakugan Hyuga tộc nhân. Hắn tiếp nhận vô số ánh mắt khác thường. 3 năm đã qua, hắn đã thức tỉnh Serenian. Nhưng dị dạng ánh mắt trở nên càng nhiều. Nhân sinh, chính là như thế hí kịch tính. Tiếp xuống đi con đường nào? Chính hắn cũng không biết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.